Đạo, chương 968, trong nháy mắt 2000 năm. Góc truyện audio.com. Chấm chấm, GT, chỉnh sửa, chuyên, thích cốt, nét, thật xin lỗi thông chi ngài. Bởi vì server áp lực quá lớn, chúng ta đem từng bước che đậy một bộ phận không phải bình thường phỏng vấn thỉnh cầu. Ngài hiện tại sử dụng trình duyệt bởi vì đã ngoài nguyên nhân không ủng hộ bài này chương và tiết nội dung phát ra. Thỉnh trống rỗng trình duyệt trì hoãn tồn sau đổi mới bản trang web. Nếu như vẫn đang không cách nào biểu hiện chương và tiết nội dung. Thỉnh liên hệ chúng ta cáo chi ngài trình duyệt tên, phiên bản, hoặc là thay đổi, thay thế mặt khác trình duyệt đọc. KSK, US. Cảm tạ ngài lý giải cùng ủng hộ cách chương.